Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, ta lại thành. Bất quá tại cái khác thủy tộc thuộc cấp đều thối lui thời điểm. Của tướng quân cùng mấy tên thủ hạ dạ xoa nhưng thần sắc nghiêm túc về tới cái kia to lớn quan tài. Đồng phía trước, giờ phút này cỗ quan tài đã lần nữa khép lại. Nhưng không phải bọn hắn khép lại, mà là chính mình khép lại. Cái này lệnh bên quan tài mấy người rơi vào trầm tư. Tướng quân, thật giống rất quái dị chính là khẩu này quan tài a. Làm tốt thuộc bổn phận sự tình, ta trước đi nhìn một chút tiên trưởng. Chuyện này chờ kết thúc tiên trưởng tự có an bài. Trong ngôn ngữ, thủy tộc nhao nhao tản đi. Quan tài cũng lần nữa bị bùn lắng bao trùm. Lần này đáy nước là thật yên tĩnh trở lại. Mà trên bờ nguyên bản kinh nghi quỷ thần cũng sau đó tản đi. Ấn trình tự bình thường vốn là hai bên lẫn nhau không quản lý. Đã trong nước không có chuyện cái kia trên bờ tự nhiên cũng liền không nhiều hơn lưu ý. Dịch Thư Nguyên không có lựa chọn lập tức ly khai. Mà là một mực tại ven sông tĩnh tọa. Đêm khuya thời điểm có một con nhỏ con cua bò lên trên bờ. Chạy tới Dịch Thư Nguyên bên chân dừng lại một hồi. Sau đó lại hồi trong sông. Đến trời tờ mờ sáng thời điểm, Dịch Thư Nguyên mới đứng dậy. Tiên sinh, ngài liền nói có nên hay không ghi ta một công a? Là ta đề nghị ngài đi tìm trong sông thủy tộc. Thoạt nhìn nguy cơ giải trừ. Hồi miễn lúc này còn là có chút đắc ý. Ai nấy đều thấy được trong nước thủy thần thuộc cấp buổi tối phát huy chỗ đại dụng. Đúng đúng đúng, ghi ngươi một công. Tiên sinh, ngài nói thi thể kia là vật gì? Sẽ không là phi cương a? Dịch Thư Nguyên nhìn lấy thái dương sắp dâng lên phương đông. Lại nhìn về phía lúc này đã khôi phục bình thường mặt sông. Nhớ lại hôm qua phù quang kiếm ảnh thu hồi lúc cảm giác. Mặc dù tính là cấp cho cua tướng quân. Nhưng kỳ thật cũng không có quá mạnh cắt vào cảm giác. Ngược lại là kiếm khí bản thân cùng thi khí triệt tiêu mới là mấu chốt. Ta hoài nghi đêm qua vật kia. Cũng không phải thực thể. A, hồi miễn hiển nhiên còn không có lý giải Dịch Thư Nguyên lời nói. Nhưng Dịch Thư Nguyên cũng không giải thích thêm. Đừng suy nghĩ nhiều, giải quyết liền tốt, dứt lời. Dịch Thư Nguyên lại liếc mắt nhìn nơi xa 13 lâu phường. Đến lúc này, bên kia cuối cùng cũng tính yên tĩnh trở lại. Lại không có tiếng cười cùng tiếng gào thét truyền ra. Thật là biết nhẫn nại a. Cái này đều không đi ra nhìn một chút. Tiên sinh. Có phải hay không là chúng ta sai lầm? Vốn là chỉ có trong sông đồ vật quấy phá. Dịch Thư Nguyên liếc qua bả vai. Cua tướng quân không cần thiết gạt chúng ta. Tự trong sông đồ vật kia bộ dạng. Lên bờ cũng không chỉ là tại 13 lâu phường lưu lại một chút thi khí đơn giản như vậy. Cho nên những cái kia thi khí là những vật khác lưu lại. Theo trên quan tài cọ tới. Hồi miễn gật đầu. Vậy dạng này mà nói ngược lại có thể chứng minh miêu yêu tại đây khả năng càng lớn. Cái kia nàng có thể hay không có thể đã chạy đây. Vậy liền không rõ ràng. Bất quá vẫn là câu nói kia. Mèo liền là mèo. Cảnh giác là nhất định sẽ có. Nhưng sẽ không như vậy đơn giản từ bỏ. Mặc dù vẻn vẹn chính đánh qua một lần quan hệ. Nhưng Dịch Thư Nguyên nhưng phảng phất đã nhìn thấu cái kia chín mệnh miêu yêu. Có lẽ cũng là lúc trước một lần kia khoảng cách gần tiếp xúc. Thông cảm đến nàng một chút tính cách. Khoa cử khảo thí cuối cùng kết thúc. Một chút thí sinh theo trường thi đi ra lúc đều cơ hồ hư thoát. Lo lắng bất an khẩn trương mong đợi tâm tình tại tất cả thí sinh bên kia lan tràn. Ba ngày sau đó thi hội yết bảng. Ngoài trường thi người đông nghìn nghịt. Sở Hàng cùng Dương Bản Tài chen trong đám người tận lực tra xét trên bảng lớn danh sách. Theo cuối cùng bắt đầu nhìn, một mực nhìn thấy đầu bảng, cũng không có hai người bọn họ danh tự. Ai ai, hai người tiếng thở dài chìm ngập tại đám người ồn ào bên trong. Có người sợ hãi kêu có người khóc giống, còn có người tiếng cười như cuồng. Mà bên người rất nhiều nho sinh đã chen chúc hướng một người. Không ngừng hướng hắn chắp tay chúc mừng. Thời huynh, chúc mừng a. Về sau liền muốn đổi tên thời huynh là Lúc Hội Nguyên. Ta sớm biết thời huynh có thể. Không nghĩ còn đánh giá thấp thời huynh a. Ách ha ha ha. Quá khen rồi quá khen rồi. Trong đám người một vị thư sinh hơi có vẻ ngại ngùng, không ngừng chắp tay đáp lễ, nhưng cảm giác hưng phấn cũng là lộ rõ trên mặt. Người này chính là lần này sẽ thử đầu bảng thời niệm đông. Toàn bộ ngoài trường thi nhốn nháo hò hét một phiến, mà một bộ phận thi rớt nho sinh tắc tại tinh thần chán nản bên trong chuẩn bị rời đi. Càng có người tính toán hăng hái nỗ lực, trực tiếp ở tại kinh thành, chờ mấy năm phía sau lần nữa tới qua. Từng cái trong tửu lâu người đông như mắc cửi, thứ bậc cao nhất mấy vị kia tự nhiên tất cả đều bị vây quanh. Có nhiều là người chúc mừng, có nhiều là người mời khách. Ngoài trường thi trong tửu lâu, thời niệm đông chiếm cứ chủ tọa. Trên bàn đều là trên bảng nổi danh nho sinh. Đại Dung trước đây ít năm chỉnh đốn quan viên, thiếu không ít nhân thủ. Bây giờ có thể vào thi đình, cơ bản đều giống như bước lên quan lộ. Cho nên nơi này một đám người cũng ngang ngửa với chỉ nửa bước đạp vào quan trường. Nâng ly cạn chén tầm đó, có người cười mỉm đối đầu bảng nói ra: "Thời huynh, nghe nói cái kia Vân Hương các Lục Tiêu Tiêu cô nương tối nay tựu xuất các. Đến nay nhưng không người có thể qua đối thơ một cửa ải kia. Thời huynh tài học vô song, sao không đi thử xem đây?" "Đúng a, mà lại 13 lâu phường xưa nay có cái quy củ, hoa khôi đêm đầu nếu có thể bị hội nguyên được, tắc không lấy một xu a. Cái này rõ ràng là vì thời huynh lưu lại a. Ta nghe nói Lục Tiêu Tiêu cô nương diễm lệ động lòng người, còn lúc nào cũng nhớ mong lấy chúng ta khảo thí nho sinh đây. Nhất định là chờ tài tử tiến đến ngắt lấy a." "Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói thời huynh diễm phúc không cạn a. Tựu tính thật muốn thu tiền, ta cũng nguyện giúp đỡ thời huynh a. Thời huynh mang bọn ta đi xem một chút cái kia hoa khôi làm sao?" Đám người một trận ồn ào. Lệnh lần này hội nguyên thời niệm đông trong lòng cũng ngo ngoe muốn động. Xe hoa mấy lần diễu hành, Lục Tiêu Tiêu dáng người cùng nhíu mày khẽ cười bên trong mang theo u buồn dung nhan, đã sớm khắc vào rất nhiều nho sinh trong lòng. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số nho sinh chỉ dám suy nghĩ một chút, mà giờ khắc này thời niệm đông tắc đã có mấy phần lực lượng, can đảm cũng liền lớn hơn. Tại 13 lâu phường, một chỗ trên lầu các nghỉ ngơi mèo hoang cũng đột nhiên mở mắt. Có người dẫm lên mảnh vụn bước lên lầu các, chu vi mặt khác mấy con mèo cũng nhao nhao đứng dậy đi tới. Lên lầu là một cái thanh xuân mỹ lệ nữ tử, trong tay tắc bưng lấy một chén xé tốt nước nấu thịt gà. Đương nữ tử đem chén thả xuống thời điểm, mấy con mèo tự nhao nhao qua tới ăn thịt. Nữ tử tự ngồi xổm ở một bên nhìn lấy. Từ lúc hơn 2 năm trước trong mộng mộng thấy một con mèo về sau, nàng tự thường xuyên làm cùng mèo có liên quan mộng. Càng hoang đường chính là, còn có trong mộng thế mà thấy được con mèo hóa thành một cái tuyệt mỹ tỷ tỷ. Vị tỷ tỷ này chẳng những tính khí tốt, hơn nữa còn giúp nàng thoát khỏi trong lòng xấu hổ, càng dạy nàng điều chỉnh tâm tính cùng dáng vẻ, kích phát ra nội tâm khát vọng. Lâu dần, nữ tử tự trổ hết tài năng. Đến bây giờ là xuất các niên kỷ, nữ tử đã diễm danh kinh thành. Bao nhiêu tài tử phong lưu, bao nhiêu hào môn phú quý, đều đối nàng nhã nhặn nhỏ nhẹ, giống như chúng tinh phủng nguyệt, nhượng nàng sản sinh một niềm hạnh phúc ảo giác. Hôm nay tự yết bảng đây, Lục Tiêu Tiêu tự mình lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập mơ màng, nghĩ đến nếu là đầu bảng có thể đến đây cùng chính mình cộng độ lương tiêu liền tốt. Tài tử giai nhân mới là giai thoại nha, như cuối cùng tiện nghi cái nào đó bụng phệ quyền quý. Chính Lục Tiêu Tiêu cũng không cam tâm, những người kia đều chỉ là vui đùa một chút, không có khả năng có chân tâm, mà nho sinh bất đồng. Lục Tiêu Tiêu tự giác diễm lệ xuất chúng lại có tài tình, hơn nữa còn là hoàn bích chi thân, nói không chắc tài tử cao trung có thể vì chính mình chuộc thân, có thể mang chính mình ra biển lửa. Dù cho không làm được chính phòng cũng tốt hơn có thể tiên đoán tương lai. Mà lại Lục Tiêu Tiêu cảm thấy dựa vào bản lãnh của mình, nhất định có thể chiếm được lang quân niềm vui. Loại này huyễn tưởng tại nữ tử trong lòng không thể ức chế. Dù cho qua nhiều năm như vậy loại chuyện này cơ hồ chưa từng xảy ra. "Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu ngươi ở đâu đây? Nhanh chuẩn bị một chút. Đã yết bảng, Nghe nói Hội Nguyên muốn đi qua đây, phía dưới truyền tới Tú Bà kích động tiếng gào thét. A, Lục Tiêu Tiêu cũng hưng phấn địa gọi một tiếng, vội vàng từ trên lầu các đi xuống. Chờ nữ tử đi, trên lầu các tựu chỉ còn lại những này con mèo lặng lẽ ăn thịt. Miêu tương đương, đàn mèo động tác tất cả đều dừng một chút. Có một con mèo hoang theo mái hiên trong khe hở chui đi vào. Ngoại lai mèo ánh mắt hung ác, sợ đến mặt khác mèo nhao nhao né tránh. Hắn đi thẳng tới chén đựng thịt phía trước, ngậm lên một khối thịt liền rời đi. Lần nữa xuất hiện thời điểm đã đến nóc nhà. Cái này màu xám con mèo nhìn hướng đại vận hà mặt sông phương hướng, chải vuốt một phen lông tóc sau đó ăn thịt. Đột nhiên, như có dòng điện vọt qua, con mèo nổ một thoáng lông, sau đó lại bình tĩnh lại. Nguyên bản ánh mắt nhiều hơn mấy phần nhân tính hóa sắc thái, trở nên bình tĩnh lại. Miêu tương đương, mèo gọi một tiếng, không kinh cũng không gấp. Huyền cơ trước đây cũng tại vì cái kia trong quan tài thi ảnh khổ não đây. Thậm chí mỗi cách một đoạn thời gian sẽ còn đưa một con mèo xuống nước nhìn một chút, bảo đảm quan tài không có việc gì. Chỉ bất quá gần nhất khoảng thời gian này đến nay trong sông tình huống không thích hợp, liền không có con mèo lại xuống qua sông. Mà quan tài quả nhiên xảy ra chuyện, chính là không nghĩ tới thế mà bị trong sông thủy tộc đem thi ảnh diệt đi. Nguyên bản còn nghĩ qua dẫn thiên lôi, nghĩ tới phơi dương hỏa, nhưng đều có tai họa ngầm. Không nghĩ tới liền như thế ngoài ý muốn giải quyết. Huyền cơ có thể cảm giác đi ra, quan tài đã bị trở đi. Cái này rất bình thường, thủy tộc phát hiện thứ này, không mang đi mới là lạ. Nhưng nàng không một chút nào gấp, đã khai dương thủy thần đã chết, cái kia quan tài tự tính bị mang đi cũng không cần vội vã. Miêu tương đương, tối nay liền là ta lần nữa được đến thân người thời điểm. Từng đạo vô hình khí tức không ngừng bay tới, dần dần dung nhập con mèo này thân thể. Con mèo nhìn lấy mặt sông, trong ánh mắt lóe qua xương khói đồ vật, sau đó thịt cũng không ăn, trực tiếp ly khai nóc nhà, nhẹ nhàng nhảy vọt tự nhảy vào vân hương các một chỗ hiên cong cửa sổ. Miêu tương đương, ngoài cửa trải qua mèo kêu nhượng chính tại trong phòng nghỉ ngơi trác tình thoáng cái bừng tỉnh, trong lòng có loại không hiểu kinh hoàng cảm giác, nhưng rất nhanh, lòng bàn tay tỏa ra từng đợt cảm giác ấm áp. Nhượng Trác Tình khiếp sợ cũng dần dần yếu bớt. Nàng cúi đầu nhìn hướng chính mình bàn tay, nhớ tới vị kia giang hồ khách lời nói. Loại này hoảng hốt cảm giác, chẳng lẽ trong lầu thật có yêu quái? Trác Tình dùng tay phải che ngực, phảng phất dạng này có thể càng làm cho người ta an tâm. Tối nay đua sắc sảnh chú định cực kỳ náo nhiệt, mà lại cũng sẽ cần càng nhiều cô nương đi làm nền. Trác Tình cũng chỉ đành đứng dậy sửa sang trang dung. Nàng tì bà khúc cũng là rất nổi danh, đã từng cũng tiếng lành đồn xa. Tối nay lại cũng chỉ là làm nền một trong. Trong thân thể nhiệt lưu bên dưới, Trác Tình đêm qua say rượu cảm giác cũng giảm bớt không ít. Đầu cũng không đau đớn như vậy. Trong lòng liền không khỏi lại nghĩ đến vị kia giang hồ khách. Hắn vì cái gì không còn tới? Là bởi vì không có tiền sao? Chính đem trang vẽ xong thời điểm, đột nhiên có tỷ muội tại cửa ra vào kêu to: "Trác tỷ tỷ, có khách nhân chỉ tên muốn ngươi đi đây, là vị kia Long đại hiệp." Trác Tình trên mặt hiện lên kinh hỉ, một thoáng liền vọt tới trước cửa. "Hắn tới? Ở đâu?" Bên ngoài tỷ muội cười hì hì nói: "Tại lần trước gian kia thủy tạ đây, phỏng đoán lại là đến buổi tối đây. Thật ao ước tỷ tỷ, buổi tối không cần đi đua sắc sảnh." Nhìn tỷ tỷ cao hứng như vậy, giang hồ khách bản sự phải chăng là đặc biệt tốt, đặc biệt sẽ dùng xảo kính. Ai ra lắm lời, Trác Tình cùng tỷ muội đánh lộn một thoáng, sau đó lại trở lại càng thêm cẩn thận địa ăn diện một chút mới vội vàng ly khai. Tiến vào thủy tạ trong phòng, Dịch Thư Nguyên đã sớm ở nơi này. Long đại hiệp, Trác Tình trên mặt mang theo vui mừng. Mặc dù biết bất quá là chính mình huyễn tưởng, nhưng lại không cần khắc chế đây. Dịch Thư Nguyên đi một cái giang hồ ôm quyền lễ: "Trác cô nương, Long mỗ lại tới quấy giày. Long đại hiệp lần này sẽ không lại không mang đủ tiền a?" Hiển nhiên so với lần trước, lúc này Trác Tình vừa bắt đầu tựu rất buông lỏng. Nghe đến nàng trêu chọc, Dịch Thư Nguyên cũng lộ ra một chút lúng túng. Lần này khẳng định là đủ. Bất quá hôm nay nơi này có thể sẽ xảy ra chuyện. Long Mỗ là qua tới trừ yêu. Hy vọng Trác cô nương giúp ta. Trác Tình mặt lộ ra hiếu kỳ. Vậy ta nên làm như thế nào? Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút, nghiêm túc nhìn hướng Trác Tình nói. Trác cô nương một hồi chớ lên tiếng kinh hô chính là. Trác Tình sững sờ nhìn lấy Dịch Thư Nguyên. Vị này Long Đại Hiệp 10% chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt nhìn không chuyển mắt. Ngẫu nhiên lướt qua toàn thân trên dưới tắc càng làm cho nàng tim đập rộn lên luống cuống. Dịch Thư Nguyên cảm thụ Trác Tình khí tức. Cùng với nàng cái kia rõ ràng chút xuống đến trên người hắn từng tia tình cảm. Tựa như có thể cảm nhận được dòng suy nghĩ của nàng chập trùng. Lúc này Dịch Thư Nguyên trong lòng tạp niệm hoàn toàn không có. Như ban đầu bắt lấy Miêu Yêu Tồn Lý giải thứ 9 mệnh chi bí ý niệm. Như vậy hắn giờ phút này càng giống là lại cùng Miêu Yêu. Cùng chính mình đánh cờ. Nhất tâm đa dụng duỗi dài mình đạo. Đều nói ánh mắt là cửa sổ của linh hồn. Xuyên qua Trác Tình ánh mắt. Loại kia khẩn trương cùng chờ mong cũng dần dần xuyên vào Dịch Thư Nguyên trong lòng. Gió xuân không hiểu. Tình cảm khó tiêu. Vui cười bao nhiêu. U buồn mấy phần. Kinh hồng một thoáng. Cuộc đời như mộng như là nói cho chính mình nghe. Cũng giống là nói cho Trác Tình nghe. Dịch Thư Nguyên nói nhỏ tầm đó. Trên mặt hiện lên yếu ớt tia sáng. Thân hình tại Trác Tình trong mắt tựa như nước như ánh sáng. Trác Tình dần dần trợn to hai mắt. Sau đó hai tay che bị kinh đến mở rộng miệng. Trước mặt Long Đại Hiệp. Thế mà thành dáng dấp của nàng. Chỉ bất quá quần áo còn là cái kia một kiện áo đen. Long Đại Hiệp. Ngài Trác Tình trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh. Thậm chí có chút sợ hãi. Không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Mà Dịch Thư Nguyên kỳ thật đồng dạng kinh ngạc. Hắn theo bản năng sờ sờ gương mặt của mình. Trải nghiệm lấy mịn màng xúc cảm. Đây không phải huyễn hóa. Đây là địa sát biến. Thành. Ta lại thành. Ta còn không có bắt lấy Miêu Yêu đây. Hết chương.